Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, bị khống chế, Lam quần áo màu xám cho nam tử biểu lộ có chút mờ mịt. Hắn tự hồ không biết mọi người vì cái gì đột nhiên cách xa hắn. Hạ Diệp Thần nghi hoặc mà đánh giá tên kia bị cô lập ra nam tử. Hắn khuôn mặt phổ thông. Gương mặt gầy gò, nhìn qua có chút đôi phế uể oải. Thật là hắn giận phát bối rối. Hạ Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía Ôn Dao. Đạt được Ôn Dao khẳng định sau khi gật đầu, Hạ Diệp Thần quyết định tin tưởng tiểu biểu muội một hồi. Coi như không phải bọn họ cũng bất quá mang tới hỏi mấy câu thôi. Hạ Diệp Thần đối với dưới lôi đài mấy tên lính gật gật đầu, ra hiệu bọn họ đem hắn bắt lại. Đợi đến cánh tay của mình bị binh sĩ chế trụ thời điểm, nam tử rốt cục phản ứng lại. Hắn dùng sức vùng vẫy một hồi, hướng về phía Hạ Diệp Thần hô lớn: các ngươi vì cái gì bắt ta? Cũng không phải ta gây nên. Gặp Hạ Diệp Thần bất vi sở động, hắn lại hướng phía đám người chung quanh quát lên: tham gia quân ngũ nắm, bắt loạn người. Tham gia quân ngũ oan uổng người a. Bọn họ muốn giết người á. Bất quá, đám người chung quanh cũng không có phản ứng gì. Mọi người chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn, giống như đang nhìn một cái nhảy nhót tiểu sửu. Liền ngay cả trước đó cùng hắn đứng chung một chỗ nói mấy câu người cũng không khỏi xê dịch xuống bước chân, để cho mình cách hắn càng xa một chút hơn, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Ở căn cứ bên trong sinh hoạt, tất cả mọi người học xong bo bo giữ mình, trừ phi bất đắc dĩ. Không ai muốn cùng căn cứ chính diện lên xung đột. Dù sao, như thế an ổn hoàn cảnh không là nơi nào đều có. Đạt được cái gì, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nhìn đối phương cắn người linh tinh, Hạ Diệp Thần không kiên nhẫn nói: lăn tăn cái gì, ai nói là ngươi rồi, hỏi ngươi mấy câu mà thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Nghe nói như thế, nam tử đình chỉ dậy giụa, mắt thấy đã bị binh sĩ dẫn tới bên bờ lôi đài. Nam tử đột nhiên nổi lên, hai con bả vai quỷ dị uốn éo, tránh thoát ra các binh sĩ trói buộc, bỗng nhiên hướng ra ngoài phóng đi, đồng thời vung tay lên, cuồng phong gào thét, xen lẫn vô số phong nhận đánh úp về phía đám người. Bắt đầu rồi không khác biệt công kích, nam tử hành vi khiến người khác trở tay không kịp, đám người dồn dập tránh đi, để hắn thuận lợi vọt tới đám người bên ngoài. Hạ Diệp Thần nhẹ hừ một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, phía sau hắn vòi rồng vặn vẹo hạ thân thân, hướng phía nam tử gào thét mà đi. Áo xám nam tử bị đuổi kịp vòi rồng cuốn vào, hoảng sợ bén nhọn, tiếng thét chói tai từ giữa không trung như ẩn như hiện truyền đến, để cho người ta nhịn không được toàn thân nổi da gà. Vòi rồng một lần nữa về tới Hạ Diệp Thần trước mặt, nó run run người, phun ra một người, nam tử ngã rơi vào trên lôi đài, quần áo trên người hiện đầy bị phong nhận vạch ra lỗ hổng, trên đầu đỉnh lấy ổ gà tóc, trên mặt cũng có được không ít tinh tế vết thương. Nam tử biểu lộ thống khổ, hắn miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra vài tiếng vang, sau đó bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất nôn ra một trận. Nôn ra một bãi hoàng thủy hậu, hắn ngửa người một nằm, hiện lên chữ lớn nằm trên mặt đất gấp rút thở lên khí tới. Hạ Diệp Thần đi đến bên cạnh hắn, dùng chân đá thân thể của hắn, trầm giọng hỏi: chạy cái gì, có phải là làm việc trái với lương tâm? Nam tử không đáp, Hạ Diệp Thần cũng không so đo, hắn gọi tới hai tên lính, để bọn họ đem nam tử mang về. Hai tên lính vừa mới đưa tay níu lại cánh tay của nam tử, Nam tử đột nhiên hướng bọn họ lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, Hạ Diệc Thần trong lòng tuôn ra một loại khó mà ngôn dụ cảm giác. Còn chưa đãi hắn nghĩ rõ ràng là cái gì, nam tử sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, toàn thân trên dưới bắt đầu run rẩy, sau đó ngẹo đầu, cả người đã không một tiếng động. Mắt thấy hết thảy đám người bắt đầu xôn xao, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nguyên bản người thật là tốt đột nhiên chết, chẳng lẽ là tham gia quân ngũ hạ hắc thủ. Thế nhưng là cũng không nên a, coi như ra tay hoàn toàn có thể tìm không ai địa phương a. Không cần đến trước mặt mọi người giết người đi. Cái này biến cố cũng làm cho Hạ Diệc Thần giật mình. Hắn bước nhanh đi đến bên người nam tử, vươn tay tại cái mũi chỗ cùng chỗ cổ thăm dò, xác định người hoàn toàn chính xác đã chết. Hạ Diệc Thần cau mày, hắn phất phất tay, ra hiệu binh sĩ đem thi thể dẫn đi, đồng thời đứng dậy đối người bầy giận dữ hết. Lăn tăn cái gì, yên tĩnh, chuyện này quá quỷ dị. Hạ Diệc Thần cảm thấy khó giải quyết, đang nghĩ ngợi phía dưới phải nên làm như thế nào thời điểm. Ôn Dao đi đến bên cạnh hắn, đối với hắn ngoắc ngón tay, bởi vì Ôn Dao hỗ trợ tìm ra người. Hạ Diệc Thần lúc này vẫn là rất tín nhiệm nàng. Ôn Dao tại Hạ Diệc Thần bên tai nhẹ nói vài câu. Hạ Diệc Thần ánh mắt lẫm liệt, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí. Hắn nâng người lên thân, đối Ôn Dao tiếu tiếu. Sau đó hô qua một sĩ binh nói nhỏ vài câu. Theo sau đó xoay người đối lôi đám người dưới đài cao giọng nói ra. Tốt. Chuyện này người hiểm nghi đã tìm được. Như thế không có các ngươi chuyện gì. Tất cả giải tán đi. Bất quá ta muốn tại nhắc lại một điểm. Trong căn cứ cấm chỉ đánh nhau ẩu đả. Như có tái phạm, nghiêm trị không tha. Đối với Hạ Diệc Thần dễ dàng như vậy thả bọn họ đi. Đoàn người đều cảm thấy có chút thần kỳ. Dựa theo tác phong của hắn, không phải hẳn là lại bắt mấy cái điển hình giết gà dọa khỉ a. Bất quá có thể đi ai cũng không muốn để lại. Đám người dần dần tán đi. Ai cũng không có chú ý tới. Binh lính chung quanh biến mất mấy cái. Bọn người bày đi được không sai biệt lắm. Hạ Diệc Thần cúi đầu hỏi. Giao Giao, ngươi xác định hắn bị người đã khống chế. Ôn Giao gật gật đầu. Một bên một tên khác quân trang nam tử tò mò hỏi. Diệc Thần, cái gì bị khống chế? Vừa mới người nam kia, khả năng bị người hạ tinh thần ám chỉ, hoặc là trực tiếp bị người tinh thần lực khống chế được. Đơn giản tới nói, chính là một cái khôi lỗi nghe được lời như vậy. Hạ Y Huyên lặng lẽ hỏi Ôn Dao. Dao Dao, ngươi nói hắn chỉ là một cái khôi lỗi. Ân, Ôn Dao hiện tại tâm tình có chút hậm hực. Bởi vì nàng là tại cuối cùng nam tử chết thời điểm mới phát hiện đối phương lại là bị khống chế lại. Đây đối với nàng tới nói quả thực chính là một cái sỉ nhục. Phải biết, bởi vì tinh thần lực vượt qua những người khác quá nhiều. Phần lớn thời điểm Ôn Dao đều là nhìn xuống đám người. Nàng vẫn cho là nàng lấy hiện tại tinh thần lực trên địa cầu là rất khó tìm tới có thể cùng nàng chống lại người, mà lại có thể giấu giếm được nàng tinh thần lực hẳn là cũng không có nhiều. Nhưng là chuyện lần này cho nàng một cái nho nhỏ đả kích. Thẳng đến nam tử chết trong nháy mắt đó, Ôn Dao mới đã nhận ra đối phương tinh thần lực không thích hợp. Trừ bản thân hắn, còn có một tia cực kỳ yếu ớt tinh thần lực tại tinh thần của hắn trong cơ thể. Cái kia tia tinh thần lực phá hủy tinh thần của hắn thể, dẫn đến hắn trực tiếp tử vong. Bất quá, trừ tên nam tử kia, nơi này còn có một người khác cũng tham dự cái này lên hỗn loạn. Ôn Dao ngay từ đầu không có vạch nàng, hiện tại xem ra cũng là đúng. Hạ Diệp Thần sở dĩ để đám người giải tán, cũng là vì giảm xuống đối phương cảnh giác, cho là mình không sao. Thật tình không biết, Hạ Diệp Thần đã phái người đi theo phía sau của nàng, sẽ toàn phương diện nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, nhìn xem có thể hay không tìm ra những đầu mối khác. Ngày hôm nay thật sự là may mắn mà có Dao Dao. Muốn hay không cũng chỉ có thể dựa theo phổ thông ẩu đả sự kiện qua loa kết thúc. Hạ Diệp Thần cười vươn tay muốn xoa xoa Ôn Dao đầu, lại bị Ôn Dao trực tiếp né tránh, càng là bị Hạ Y Huyên vô tình trào phúng. Hạ Diệp Thần thờ ơ nhún nhún vai, thu tay về, nói với Hạ Y Huyên: Huyên huyên, ngươi trước mang theo Dao Dao trở về đi. Chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Ta còn muốn lại điều tra thêm. Bất quá, liền hai người các ngươi đến đây a. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.